Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, 429. Chương 429, cướp đoạt đại quân. Hoàng Siêu đi tới nơi này, chủ yếu ính là cùng Anubis ý chí quá qua tay, đối phương sớm đã không còn quan tâm cái này thế giới. Hoàng Siêu khi dễ một cái hắn lưu lại thần lực. Sau đó lại muốn bắt dưới hắn đại quân, hủy diệt thế giới. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ nói, dựa theo thần thoại hình thành thời gian, khi đó Ai Cập trong mắt thế giới cũng liền trên 1 triệu km². A, tử thần đại quân đối phó 5.000 năm tiền doanh nuôi bất lương vũ khí lạnh chiến sĩ còn có thể chiếm thượng phong. Ngươi nói cho ta biết làm sao đối phó bây giờ máy bay đại pháo. Ngẫm lại sắc ướp ba bên trong tượng binh mã liền súng tự động đều không chịu nổi, cũng liền có thể minh bạch những đại quân này có bao nhiêu hãm hại. Hoàng Siêu gõ chiêng lớn, nếu đã tới, hắn sẽ không chuẩn bị tay không mà về. Cửa đá mở ra, Hạt Tử Vương huy động hai cái kìm lớn, thỉnh thoảng tiến hành bấm động tác, giống như là người thường dùng sức nắm quả đấm tới uy hiếp người khác. Hắn phát sinh ý nghĩa không rõ gầm rú, vừa ra tới liền bò đến trên trần nhà. Loại này trái với trọng lực dáng dấp, rất rõ ràng cũng là ma pháp giao phó hắn, trèo tường, năng lực ma pháp tương tự tương quan. Vì vậy cái này phóng đại hạt tử cùng phổ thông hạt tử có một dạng leo lên năng lực. Mà trên thực tế, lớn như vậy cái gì đó, cái kia mấy cái chân nhỏ đều không thể thừa nhận hắn tự thân trọng lượng a. Còn treo tường, thực sự là thần kỳ sinh vật. Hoàng Siêu một bên vặn di chuyển thẩm phán chi mâu, vừa muốn đến, như ta vậy xuống phía dưới đã không thể tin tưởng khoa học. Về sau làm sao ở trong thực tế hỗn a? Theo trình hắn tu hành thâm nhập, Hoàng Siêu bản thân cũng thực hiện pháp thuật đột phá. Hắn đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không tuần hoàn hiện thực bên trong quy tắc. Ma hạt đại đế từ phía trên trần nhà một đường xông thẳng hướng Hoàng Siêu. Hắn hai kìm lớn trước sau huy vũ, một cái có chứa độc châm đuôi ở sau người lay động. Hắn lao xuống cột trụ, chớp mắt đi tới Hoàng Siêu trước mặt, một cái cự đại cái càng kẹp hướng Hoàng Siêu đầu lâu. Chỉ một lúc tự muốn đem Hoàng Siêu đầu kẹp toái. Hoàng Siêu thầm nghĩ, cũng không biết ta làm sao chỉ huy tử thần đại quân. Trong phim ảnh ma hạt đại đế bị tiêu diệt, tử thần đại quân liền tiêu thất. Hắn bắt đầu suy nghĩ cổ Ai Cập văn vật bên trong ghi chép. Còn như ma hạt đại đế công kích chậm như vậy tốc độ, hắn từ cột trụ hạ tới thời gian đã đầy đủ Hoàng Siêu nhìn xong 1 triệu chữ tiểu thuyết. 600 điểm IQ cộng thêm siêu cấp trí năng, tất cả trong mắt hắn chính là chậm rãi như vậy. Loại phản ứng này lực đối phó trong phim ảnh những cái này có thể bị người chiến thắng quái vật, hoàn toàn là nghiêng về một phía tàn sát. Ở ma hạt đại đế sống lại lúc, phía ngoài sa mạc cũng xuất hiện bóng ma. Mênh mông sa mạc bị hãm hại sắc bao phủ, sau đó hắc sắc sa địa hở ra, một đoàn đoàn hạt cát biến hóa thành màu đen Anubis đại quân. Chúng nó cầm trong tay bất đồng vũ khí, nhưng bề ngoài giống nhau là màu đen cẩu đầu nhân hình tượng. Anubis ở trong thần thoại định nghĩa chính là lấy chó rừng hoặc còn lại họ chó động vật vì ảnh chân dung. Còn Bes thì dài quá một cái đầu mèo, Horus dài quá một cái đầu chim ưng. Cái này rất bình thường, thuộc về nhân loại thời kỳ đầu động vật sùng bái. Tỷ như nữ hoa cũng là đầu người thân rắn. Quán trưởng cùng pharaoh hộ vệ thủ lĩnh Adabai đang ở tháp Hamner di chỉ phụ cận đờ ra. Adabai nhìn đã hóa thành đất bằng phẳng sa mạc nói ra, buổi sáng đột nhiên phát sinh bão cát, đem tất cả vùi lấp. Người của ta báo cáo nói, phía trước có ngay ngắn một cái con đội khảo cổ ở chỗ này đào móc. Cầm đầu là người này. Quán trưởng nhìn một chút ảnh chụp, đối với bên trong râu trắng lão đầu lộ ra khinh miệt thần sắc. Hai người một cái Cairo đồ cổ viện bảo tàng quán trường, một cái Đại Anh viện bảo tàng quán trường. Tại ngoại biểu khí chất bên trên rất gần gũi, để hắn có loại đồng hành là oan gia, khó chịu. Đương nhiên, hắn cũng không có nhận ra người này là ai vậy. Hai người không có phát sinh đồng thời xuất hiện. Adebay vô cùng chứng đau nhíu môi, lấy tay che nắng nhìn phía phương xa tháp Hamner sa mạc. Thực sự là hơn một sự tình chi thu. Bão cát tới cực kỳ quỷ dị, giống như là một cái ác ma phát động công kích. Một năm này là Sasori năm, ta có không phải hảo dự cảm, nhưng mà vị soái ca này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể bị động đợi vận mạng hàng lâm. Lại nói tiếp, hắn cũng có xuyên qua thời không năng lực. Hoàng siêu ở Resident Evil bên trong cũng đã gặp hắn. Khi đó hắn là ô dù bộ đội thành viên Carlos, cũng lộ không ít khuôn mặt a. Am vong kim tự tháp, ma hạt đại đế vẻ mặt dữ tợn, khí thế hung hăng dùng một con kìm lớn kẹp lấy hoàng siêu đầu. Dùng sức hợp lại, kẹt, ngoặc kép, ma hạt đại đế phát hiện mình gắp sạch. Cái này thập nã cửu ổn kẹp một cái, tất nhiên làm cho đối phương đầu người khó giữ được. Làm sao lại thất bại? Hoàng siêu thân hình một thấp, bình tĩnh tránh ra ma hạt đại đế công kích, sau đó đem thẩm phán chi mâu đâm vào lồng ngực của hắn. Ma hạt đại đế trong nháy mắt kinh ngạc về sau, phát hiện mình đã chết, nó hóa thành một đạo khói đen tán đi. Am kim tự tháp bắt đầu xuất hiện tình huống không ổn định. Hoàng siêu bắt đầu niệm tụng cổ Ai Cập chú văn. Hắn là gõ la tới chọn chiến ma Sasori đại đế. Dựa theo quy tắc Anubis đại quân binh chuyển rời đến trên tay hắn. Vấn đề là Hoàng siêu không muốn chịu đến Anubis chớ chú, trở thành một cùng loại ma hạt đại đế quái vật, lại muốn nắm giữ Anubis đại quân quyền khống chế. Kim tự tháp bắt đầu rung động, khắp nơi phát sinh sụp xuống hiện tượng, mặt đất xuất hiện khe hở, bên trong lại có oán linh hướng ra phía ngoài leo lên. Khí tức tử vong truyền lại đến Hoàng siêu bên cạnh. Hoàng siêu ý thức được, nếu như hắn ngã vào trong đó, vậy thật là tiến nhập một cái cao ma thế giới tuyệt cảnh. Hoàng siêu hai tay nâng lên, tinh thần Rikumu độ tập trung. Chỉ một lúc kim tự tháp trần nhà đá lớn vỡ vụn, nhưng là bị Hoàng siêu phá nát đẩy ra. Toàn bộ kim tự tháp vốn là kết cấu bất ổn, Hoàng siêu cử động ra tốc nó tan vỡ, ở hòn đá rớt xuống đồng thời. Hoàng siêu bỗng nhiên xông lên, tất cả nham thạch bị hắn nát bấy đẩy ra. Kim tự tháp từ đó bộ phận bị đánh xuyên một cái động lớn. Một tiếng ầm vang, kim tự tháp thượng bộ phát sinh bạo tạc. Đại lượng toái thạch từ nơi này ném viễn phương. Kim tự tháp xuất hiện một cái vài mét rộng cửa động. Chu vi nham thạch dạn nứt, khe hở có hướng cái này kim tự tháp mở rộng xu thế. Hoàng siêu từ trong động bay ra, treo trên bầu trời đứng ở kim tự tháp phía trên. Đỉnh tháp to lớn kim cương bị hắn thu vào chữ vật không gian. Đón lấy, hắn lần nữa đánh xuyên một cái thông lộ. Một cái vàng trói lọi tay vòng tay bị hắn từ kim tự tháp xăm đi ra. Đúng là hắn phía trước để vào pho tượng tử thần thủ trạc. Theo Hoàng siêu mang theo tử thần thủ trạc, am đột nhiên gió êm sóng lặng, kim tự tháp cũng ổn định lại. Chỉ có mặt bên một lớn một nhỏ hai cái động cho thấy nó phía trước bị nghiêm trọng phá hư. Hoàng siêu trong lòng hiện ra tử thần đại quân vị trí. Am bầu trời to lớn hắc vân bỗng nhiên chảy ngược xuống tới, hướng về Hoàng siêu thân thể phóng đi. Ta liền biết, Hoàng siêu dẫn động trong thiên địa ngũ hành lực lượng, phối hợp kiếm ý bén nhọn, hóa thành 5 cây ngũ hành cự kiếm chém về phía không trung mặt người. Hoàng siêu bên cạnh có ngũ tạng thần hiện thân thao túng cự kiếm. Thượng trung hạ ba đan điền cũng có một cái Hoàng siêu dung mạo đồng tử xuất hiện. Bọn họ hình thể nhỏ bé, khuôn mặt trang nghiêm, hoàng siêu tinh khí thần cực đoan ngưng tụ, cùng hắc sắc mặt người kịch liệt đụng vào nhau, một đạo tài nghệ sóng gợn tán đi, am kim tự tháp hóa thành một toái thạch, mênh mông ốc đảo bị xung kích sóng tịch quyển, cây cối rời ra phá nát, biến mất ở trong không khí, sóng xung kích bình tức sau đó. Hoàng siêu dưới chân xuất hiện một cái rưỡi kính một công bên trong trống rỗng giải đất. Tươi tốt cây cối vô ảnh vô tung, liền thổ nhưỡng đều biến mất tìm không thấy, lộ ra kim hoàng hạt cát. Hoàng siêu biết, cái này không phải của hắn lực lượng có thể ở hiện thực tạo thành chôn vùi thức bạo tạc, mà là hắn cường đại tinh thần cùng Anubis ý chí phát sinh đụng nhau. Để trong này thuộc về thần tích Tùng Lâm không cách nào duy trì, lộ ra nguyên bản cảnh tượng, khói đen tiêu tán, Anubis ý chí biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.